bà ba bà bốn bà bảy bà bán bong bóng, bà bốn bán bún bò, bà bảy bán bánh bèo bên bờ biển, bà buồn bực bỏ bán bánh mì, bà ba bị bà bốn bán mì bốn, bà bốn bán bắn, bà bốn bảo bà bảy bắn mì bảy, bà bảy bập, bà bắn mì, bà ba bắn mì bà bốn bắn mì bà bảy bắn mì bà ba, bà bắn mì bà bốn bắn mì bà bảy bóp mì bà bốn bóp mì bà bảy, bà bóp bảy bóp bà bóp bể mì, bà buồn bực bỏ bắn bang bên bờ biển, bị bò bán bể bụng, bà ba bức bông bí băng bụng, bà bốn bức bông bập băng bụng, bà bảy bức băng bìm bìm băng bụng, bụng bà ba bé bé, bụng bà bốn bự bự, bụng bà bảy bình bình, ba bà bể bầu.